Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2034. Đệ 2034 chương Luyến Tiếc Lãng Phí. Phong Thần nói làm vốn dĩ đang ngồi người nhẹ nhàng không khí một chút ngưng trọng lên. Uất Trì Ngọc cũng đem tưởng Niết Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền khuôn mặt ý niệm vứt chi sau đầu. Vội vàng hỏi, chúng nguyền rùa, kia có thể hay không cởi bỏ. Những người khác cũng sắc mặt ngưng trọng vô cùng, lại bắt đầu lo lắng ba người lên. Phong Thần gật đầu cười cười, có thể cởi bỏ, bất quá muốn đi đệ tam tòa thành trì nguyền rùa nơi mới có biện pháp cởi bỏ kia này nguyền rùa. Có hay không thời gian hạn chế? Cố Hòa lo lắng hỏi. Phong Thần trả lời, có 100 năm thời gian. Nhưng thật ra thực đầy đủ, nghe hắn nói như vậy ở đây người dẫn theo tâm lại thả xuống dưới. Bất quá vẫn là có chút lo lắng. Rốt cuộc từ đệ nhất thành đi đệ tam thành cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng. Phong Thần đạm cười hỏi lại, ta nhớ rõ ngươi cùng Giang đại ca phía trước cũng không có cùng chúng ta tới Thâm Nguyên địa ngục. Như thế nào sẽ cùng nhau xuất hiện? Uất Trì Ngọc cười giải thích. Các ngươi truyền tống Thâm Nguyên địa ngục ngày hôm sau, Quảng Loan đại lục một khác chỗ đi thông vực sâu nhập khẩu cư nhiên lại trống rỗng mở ra. Vì thế mỗi cái môn phái thế lực lại phân đến mấy cái danh ngạch từ giữa thiên cảnh còn trời cao. Cảnh càng là truyền đến hai cái tin tức, một cái là đã chứng thực ở Thâm Nguyên địa ngục đệ tứ trong thành phát hiện bí linh mỏ bạc mạch. Một cái khác tin tức còn lại là Thâm Nguyên địa ngục chung mấy chục vạn năm đều không có động tĩnh. Một tòa vĩnh hằng thần đế di tích đột nhiên có phản ứng. Mặt trên đoán trước ở trong vòng 100 năm kia tòa di tích khả năng sẽ mở ra, vì thế trung thiên. Cảnh cùng trời cao cảnh chẳng những phái ra không ít đệ tử chuẩn bị đi trước Thâm Nguyên địa ngục. Còn đối chúng ta hạ thiên cảnh các lớn nhỏ thế lực tuyên bố rất có dụ hoặc lực treo giải thưởng. Uất Trì Ngọc dừng một chút nói, kia tòa di tích không đơn thuần chỉ là chỉ ý nghĩa được đến treo giải thưởng. Càng đại biểu một loại đại cơ duyên, bởi vậy các đại môn phái thế lực có điểm tâm huyết cùng mạnh dạn đi đầu tinh anh đệ tử đều xuất. Động các cực khác vị giao diện cùng Thâm Nguyên địa ngục thông đạo mở ra tuy rằng đều thuộc về một đám, nhưng là thời gian lại có khoảng cách. Tỷ như hạ thiên cảnh thông đạo mở ra sau 1 năm trung thiên cảnh mới có thể mở ra. Lại quá 1 năm trời cao cảnh mới có thể mở ra. Thì ra là thế, ta phía trước còn kỳ quái như thế nào Quảng Loan đại lục rèn luyện giả nhiều ra gần 1/2 ngu. Thanh Thiền gật gật đầu. Đúng vậy, liền ta cùng Giang huynh cũng đều nhịn không được động tâm ân nhi. Uất Trì Ngọc bật cười. Đi vào Thâm Nguyên địa ngục sau bọn họ mới phát hiện. Phía trước bị cái loại này dụ hoặc làm cho tình cảm mãnh liệt tăng vọt có chút xúc động. Bất quá nếu tới cũng không có hối hận cơ hội. Động tâm thực bình thường. Tu luyện giả vốn dĩ nên có một viên dũng cảm mạo hiểm lang bạt tâm. Tu vi thực lực tăng lên mới có thể càng mau, Ngu Thanh Thiền cười cười. Đây cũng là tầng tổ phụ cùng sư phó nói cho các nàng. Sư phó ra thế bối cảnh như vậy cường đại, chính là lại cũng chưa bao giờ đình chỉ quá đơn độc ra ngoài rèn luyện mạo hiểm mà ni Uất Trì Ngọc. Đám người tán đồng, xác thật là đạo lý này, sư muội. Hôm nay đa tạ ngươi vì ta giải vây. Không biết kia hai cái lão gia hỏa còn có thể hay không lại đến tìm ngươi phiền toái. Cố Hòa mặt mang xin lỗi nói. Ngu Thanh Thiền không thèm để ý cười cười. Sư huynh không cần để ở trong lòng. Chúng ta quá mấy ngày liền phải ra khỏi thành một chuyến đi làm việc. Kia hai cái lão nhân trong thời gian ngắn hẳn là đánh không được chúng ta chú ý, nàng dừng một chút tiếp tục nói. Huống chi trong tay ta có kia tích kỳ độc. Bọn họ cho dù có ý tưởng, cũng không dám làm ra cái gì bắt người sự tình tới. Kia tích độc là nàng từ Huyền U Cốc quá thượng. Quá lão tổ dùng dị năng hấp thu, đêm này ngưng luyện vẫn luôn đặt ở đan điền nội không dám luyện hóa. Không nghĩ tới lần này lại đụng phải công dụng, nếu không hôm nay kia hai cái lão nhân tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Đương nhiên, nàng cũng chỉ là hù dọa hạ đối phương, như vậy chân quý nọc độc nàng mới luyến tiếc lãng phí ở hai cái lão gia hỏa trên người. Bất quá hai cái lão gia hỏa khẳng định cũng sẽ không liền như vậy tính. Nên đề phòng vẫn là yêu cầu đề phòng, để tránh đối phương ra cái gì ám chiêu. Hết chương.